Ba người tính phúc sinh hoạt. Chương 9, tụ hội. Góc truyện audio.com. Tiểu Vũ, mấy giờ em mới về nhà? Trong điện thoại, Địch Nhã ở đầu bên kia thanh âm trầm thấp mà bên trong khẩu khí rõ ràng là không vui. Chờ thêm một chút sẽ trở về. Anh đừng tiếp tục thúc giục nữa. Thật vất vả em mới có thể cùng mấy lão đồng học lúc trước gặp mặt. Trên mặt Tần Vũ biểu tình có chút không kiên nhẫn. Hôm nay là ngày Tần Vũ và bạn học cũ tụ hội mà trong vòng 2 giờ qua. Đây đã là lần thứ 3 Địch Nhã gọi điện tới. Được rồi, em biết rồi mà, em sẽ cố gắng về sớm một chút. Sẽ không chơi quá muộn, con có đừng gọi điện tới đây nữa. Cứ như vậy nhé, bye, thật dài dòng mà, cúp điện thoại, Tần Vũ cúi đầu oán hận một tiếng. Cầm lấy chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Tần Vũ, lão bà của cậu hả? Lão đồng học A Quân ngồi bên cạnh Tần Vũ vẻ mặt tươi cười giúp y rót đầy cái chén không? Ân, Tần Vũ hàm hồ hừ một tiếng. Dù sao cũng không sai biệt lắm. Cũng không thể nói là lão công của mình được a a hát. Nữ nhân chính là phiền toái a, giống vị ở nhà ta. Mới ra ngoài một chút liền ba lần bốn lượt thúc giục. Gọi điện thoại cứ như tra tấn người A Quân giơ lên chén rượu cụng ly với Tần Vũ. Uống một hớp, vẻ mặt vô cùng đồng cảm. Nam nhân cũng phiền toái như vậy a, Tần Vũ yên lặng ở trong lòng phiêu bạch nhãn. Đảo trong mắt ý mà. Tần Vũ, để tôi nói cho cậu biết. Càng thúc giục thì cậu càng không thể trở về. Thời điểm kiểu này cậu nhất định phải có ý chí kiên định. Xuất ra chí khí nam nhân. Ta cứ về muộn thì sao? Thậm chí đêm nay ta còn không thèm về đấy. A Quân càng nói càng cao hứng. Thanh âm cũng càng ngày càng cao. Cả đêm không về, Tần Vũ bĩu môi, y nếu dám thực sự làm thế thì sau này phòng trường trừ bỏ thời gian đi làm còn những lúc khác cũng đừng nghĩ đến việc ra khỏi cửa. Chí khí nam nhân, hai vị nam nhân trong nhà kia so với hắn còn ác hơn. Điện thoại đặt trên bàn của Tần Vũ lại vang lên, là một dãy số quen thuộc. Tần Vũ nhíu mày, cuộc gọi thứ tư của Kim Y, không phải đã nói đừng có gọi nữa hay sao? Anh làm cái gì? Tần Vũ ấn hạ nút nghe điện thoại, ngữ khí thật tức giận. Em nói với Địch Nhã chứ không có nói với anh nha. Kim Y bình tĩnh ném ra một câu. Hừ, có việc gì? Tần Vũ bị quê đồ, tâm tình thật không tốt. Tần Vũ, khi nào em mới về nhà? Hôm nay là thứ sáu. Kim Y đặc biệt ở hai chữ thứ sáu tăng cao thanh âm. Đã biết, em về ngay bây giờ. Được chưa? Tần Vũ tùy tiện trả lời cho có lệ. Trong lòng lại oán thầm thứ sáu em gái anh á, đúng là hai tên TNG trùng thượng não mà. Đừng uống quá nhiều rượu. Không nên ăn đồ cay. Không cho tùy tiện cười với người khác. Lát nữa có cần anh đi đón không? Kim Y có chút không yên lòng. Hỏi một câu lại dặn dò một câu. Không cần, nếu không có việc gì thì em cúp máy đây. Không đợi Kim Y phản ứng lại, Tần Vũ đã cắt đứt liên lạc. Tần Vũ trừng mắt nhìn di động. Cái gì kêu không cho tùy tiện cười với người khác? Lão tử là nam nhân. Các ngươi không yên lòng cái khỉ gì a, Tần Vũ. Nhất định phải kiên trì trụ lại. Trăm ngàn lần không thể trở về. A Quân dường như cổ vũ vỗ vỗ bả vai Tần Vũ. Lão tử đêm nay liền về muộn đấy thì sao? Tần Vũ cũng bực mình lên. Không nói hai lời liền tắt điện thoại đi. Tần Vũ, làm rất tốt, nào đến đây, làm một chén đi. Hành động của Tần Vũ khiến cho A Quân có chút tán thưởng. Lại giơ một chén rượu lên cùng với Tần Vũ. Tần Vũ lắc lư từ trên xe taxi đi xuống. Thật vất vả ổn định thân thể lại đứng ở tại chỗ ngẩn người ách. Một ngụm nôn ra toàn là rượu, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ trên tầng vẫn còn sáng đèn. Tần Vũ mất hứng bĩu môi. Hai cái tên này thật không biết đau lòng lão bà. Đã biết là về muộn rồi mà lại không thèm gọi điện hỏi thăm một chút. Lắc lắc đầu, mơ mơ màng màng lấy điện thoại di động ở trong túi quần ra. Sao điện thoại lại tắt? Thảo nào lại thấy không có ai gọi cho mình. Tần Vũ ồn ào mở ra di động. Lập tức tiếng bíp bíp báo có tin nhắn đến phát ra liên tiếp. Địch Nhã, Tần Vũ thật là có bản lĩnh a, cũng dám tắt máy. Kim Y, Tiểu Vũ, đừng tưởng rằng sau 12 giờ trở về liền tính qua hôm nay. Hai ngày kế tiếp cố mà bồi thường đi. Địch Nhã, mở lại máy lập tức gọi điện lại. Kim Y, Tiểu Vũ, em nếu không trở về chúng ta liền đi bắt người. Phía sau Tần Vũ một tầng mồ hôi lạnh nhanh chóng chảy ra. Say rượu cũng thanh tỉnh hơn phân nửa. Di động đột nhiên vang lên. Là số của Địch Nhã. Tay Tần Vũ có chút run run. Vốn muốn ấn từ chối cuộc gọi lại thành nhận cuộc gọi. Tần Vũ, em hiện tại đang ở đâu? Thanh âm của Địch Nhã bao hàm lửa giận. Em, ở dưới lầu nhà chúng ta Địch. Địch Nhã âm lập tức về nhà. Tần Vũ lắp bắp trả lời. Lần này chết chắc rồi. Tác giả, Tần Thụ Thụ, số ngươi đã định rồi. Cuối cùng cũng có thể viết tình tiết SM. Tỉ như roi ra a tích sáp a, hướng trong hoa cúc tắc các loại này nọ a. Lại nói ta luôn cảm thấy cái túi thần kỳ của Doraemon và hoa cúc của tiểu thụ có một chỗ bất đồng thú vị. Cái túi thần kỳ của Doraemon thì có thể xuất ra những thứ kỳ quái gì đó mà hoa cúc của tiểu thụ lại có thể nhét vào các loại kỳ quái gì đó. Lynn Smith, tác giả biến thái nhưng yên tâm là chuyện này không biến thái quá mức đâu. Cách chương.